Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, một đao rơi. Chính thức khai chiến, trong phòng đèn vừa diệt, tiếng súng liền vang lên, tên kia cầm cái ghế muốn nện Lý Gia Mã Tử huynh đệ. Tại chỗ liền ngã trên mặt đất, bành, xoạt, Vu Gia bên này một tên tuổi trẻ, hai tay giơ lên mặt khác một cái ghế. Trực tiếp sẽ lầu hai cửa sổ đạp nát. Lập tức hô, tứ thúc, đi mau. Cùng lúc đó, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Một tên nguyên bản đi theo Châu Chính Trung bên người chân chạy trung niên, mang theo một khẩu súng xông lên. Đối Lý Gia hai tên mã tử liền bóp cò. Căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên ở ngoài cửa truyền đến. Lý Gia một tên mã tử không sai cùng phòng bị đánh chết tại đương trường. Vạn Hà, nhảy lầu chạy, trung niên hô một tiếng. Châu Chính Trung nhìn thấy cảnh tượng này triệt để mộng, thầm mắng cái này hai người nhà tất cả đều là lão âm bê. Một cái mua được mình người tại dưới mặt bàn ẩn giấu súng. Một cái còn con mẹ nó tại bên cạnh mình sắp xếp tinh tế. Song phương liền loại này, tố chất. Châu Chính Trung cũng mẹ hắn cảm thấy không có gì điều hòa cần thiết. Ngay lập tức thối lui đến bên tường. Tránh né cổng đánh tới đạn, Vu Vạn Hà xoay người bò lên trên bệ cửa sổ, quay đầu lại hướng lấy tên kia bảo vệ mình tuổi trẻ hô. Tiểu Tài, đi lên, mau lên đây. Tiểu Tài có chút chật vật bò lên trên bệ cửa sổ. Vừa muốn đẩy Vu Vạn Hà trước nhảy đi xuống, sau lưng tay súng đầu tiên là trốn vào trong phòng về sau. Lại lần nữa bóp cò, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Tiểu Tài bị đánh thân thể trì trệ, phía sau lưng nổi lên huyết vụ, Vu Vạn Hà sửng sốt, đi a, tứ thúc, Tiểu Tài ngơ ngác một chút, đưa tay liền đẩy Vu Vạn Hà phía sau lưng, Vu Vạn Hà khuôn mặt cứng ngắc từ trên lầu cắm xuống dưới. Cang cang, Lý Gia tay súng cầm súng loạn giết, trực tiếp bắn chết Tiểu Tài về sau, liền vọt tới cửa sổ, dưới lầu. Vu Vạn Hà chật vật không chịu nổi luồn lên thân, quay đầu nhìn thoáng qua con đường bên trái, nhìn thấy Lý Trình đám người đã hướng nhà mình đội xe bên kia chạy tới. Trên lầu lần nữa nổi lên tiếng súng, Vu Vạn Hà đang chạy lúc, cánh tay bị đánh phún huyết, thân thể lảo đảo hướng phía trước đoạt mấy bước, kém chút té ngã. Trong phòng, Châu Chính Trung bên người chân chạy trung niên, cầm súng tiến vào trong phòng về sau. Đối Lý Gia Mã Tử chính là một trận loạn vỡ. Hai người lẫn nhau bắn 7-8 súng về sau. Mã Tử đứng ở cửa sổ chỗ không chỗ trốn tránh, cuối cùng bị loạn súng bắn chết. Kim Nguyên trên đường cái, tiếng súng vừa mới vang lên, hai nhà đội xe liền cơ hồ cùng một thời gian khởi động. Thăm dò tính bắt đầu hướng giữa đường mở. Trong xe, Vu Vạn Thanh biểu lộ có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía trước trống trải đường đi, không ngừng hô hào, đi xem một chút, chạy tới có phải là lão tứ. Tần Vũ dẫn đầu đẩy cửa xe ra, nhấc chân nhìn về phía nơi xa. Vâng, vâng, vâng, tứ thúc đến đây. Phần phật, mười mấy tên mã tử xông xuống xe, cầm súng tiếp ứng. Vu Vạn Hà một đường lay động chạy trở về, bị hai người đỡ lấy, đi tới ô tô bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Vu Vạn Thanh sau khi xuống xe hỏi. Ngoặc kép, thảo mẹ nhà hắn. Vu Vạn Hà sắc mặt cực kỳ âm trầm mắng. Châu Chính Trung bên kia có người bị mua, Lý Trình cái kia bê nuôi, trong phòng cầm súng, những người khác đâu? Vu Vạn Thanh đỡ lấy đệ đệ mình, lập tức hỏi một câu. Vu Vạn Hà cắn răng, tài tử, chết, chết rồi, không có chạy đến. Vu Vạn Thanh nghe nói như thế, thân thể hơi ngơ ngác một chút. Tài tử là Vu Vạn Thanh con nuôi. Sớm mấy năm đoạt thị trường thời điểm, hắn không biết giúp đỡ Vu gia làm bao nhiêu sự tình. Nhưng hôm nay lại bị người chơi chết tại chỗ này. Nếu không phải ta để ý, sớm theo lão Châu người bên cạnh nói chuyện đàm luận, để hắn thời khắc mấu chốt bảo đảm ta một cái. Vậy hắn mẹ làm không cẩn thận, ta hiện tại cũng bị cả đi. Vu Vạn Hà âm mặt, kéo cổ quát, đội xe đều mẹ hắn mở cho ta tiến đến. Nhanh lên, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Lý Gia đội xe. Đã bắt đầu hướng bên này di động về sau. Lập tức lôi kéo Vu Vạn Thanh nói ra. Vu Tổng, người đi trước đi. Vu Vạn Thanh trầm mặc quay người. Lời nói ngắn gọn hô. Lý Hiển đâu? Tiếng nói rơi. Trong đội xe ương vị trí. Có ba người dắt lấy Lý Hiển đi tới. Làm gì a? Vu Vạn Giang theo bên trong xe bước xuống. Ngẩng đầu hô hào hỏi. Đao. Vu Vạn Thanh xòe bàn tay ra. Xông người bên cạnh hô. Đừng nói nhảm. Vu Vạn Giang nghe tiếng lập tức hướng về phía trước. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng ngăn lại nói. Người giữ lại. Muốn đánh có thể đánh. Nghĩ lui có thể lui. Người làm hắn làm gì? Tránh ra. Vu Vạn Thanh tiếp nhận mã tử đưa tới khảm đao. Khoát tay hô. Đem hắn kéo qua. Người muốn làm cái gì? Vu Vạn Giang ngăn đón quát. Ta để ngươi tránh ra. Vu Vạn Thanh trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Vu Vạn Giang sửng sốt. Kéo qua. Ăn mặc âu phục. Mang theo đồng hồ nổi tiếng Vu Vạn Thanh. Giờ phút này mang theo cùng hắn thân phận cực không xứng đôi khảm đao. Lần nữa sông mã tử giống lên một tiếng. Ba tên nam tử lôi kéo Lý Hiển đi tới. Một cước đem hắn đạp quỳ trên mặt đất. Lý Hiển mang theo lưng khảo. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vu Vạn Thanh hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phía sau xe bên cạnh. Ngô Thiên giận nhìn xem Vu Vạn Thanh. Ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Đại ca, Vu Vạn Hà suy nghĩ một chút. Cũng mở miệng ngăn cản. Người vẫn là trước đừng nhúc nhích. Vạn nhất đằng sau. Bám lấy Lý Gia là hàn đồng. Chuyện này đều hiểu rõ. Còn giữ hắn làm gì? Vu Vạn Thanh giơ lên khảm đao. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lý Hiển. Cắn răng nói một câu. Đánh đều đánh. Cho ITM để đường rút lui a. Đại ca. Vu Vạn Giang đưa tay liền muốn ngăn đón. Vu Vạn Thanh đã từng là đi theo lão cha. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại Giang Châu quật khởi. Lúc còn trẻ cũng là Tần Vũ đồng dạng nhân vật. Không có điểm huyết tính cùng quả quyết. Làm sao có thể tại Giang Châu nhất ngôn cửu đỉnh. Giết con nuôi ta. CNM, ta để ngươi cha nhìn xem ngươi chết. Vu Vạn Thanh giơ lên khảm đao. Tròng mắt đều không nháy mắt luân hạ cánh tay. Đừng, đừng, Lý Hiển nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương thực có can đảm giết hắn. Vì lẽ đó giờ phút này sắc mặt trắng bệch liền muốn há mồm gọi hàng. Nơi xa, lão Lý ngồi tại trong đội xe. Nhìn xem Vu Vạn Thanh giơ lên đao. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Âm thanh run rẩy nói ra. Xong, xong, phốc phốc, một đao dưới, gọn gàng, thử. Lý Hiển cổ máu tươi bão táp, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Tần Vũ nhìn xem có được một mặt khác Vu Vạn Thanh. Tại chỗ bị hù bắp chân như nhũn ra. Không hiểu nhớ tới cái kia nhất đạo mất mạng đề. Cũng cả minh bạch vì sao Khả Khả tính cách theo phổ thông nữ hài không giống. Quá ác, quá quả quyết. Vu Vạn Thanh khảm xong Lý Hiển về sau, nhìn đều không có ở liếc hắn một cái, trực tiếp ném đi khảm đao, khoát tay hô, đánh. Tiếng nói đánh chết. Vu Vạn Thanh xoay người lên xe hơi, lái xe trực tiếp quay đầu, thuận sớm lưu tốt đường không, nghênh ngang rời đi. Ong ong ong, Vu ra mấy chục đài đội xe nghịch Vu Vạn Thanh rời đi phương hướng, tốc độ cực nhanh nhào tới. Hai bên đường nhà lầu bên trong, các loại thăm dò xem náo nhiệt cư dân, thấy hai phe đội xe chuẩn bị đối xông sau, cũng nháy mắt nghị luận. CMN, làm, nàng dâu, lúc này không phải diễn kịch, thảo mẹ nhà hắn, hai nhà bọn họ thật làm. Ngoặc kép, tiếng la nổi lên bốn phía, hai đám đội xe cấp tốc rút ngắn khoảng cách, chuẩn bị đối xông, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.